giữa những nhớ quên, chương 32, trận tuyết đầu tiên, góc truyện audio.com. Chuẩn bị xong cơm tối đã là 8 giờ, Từ Mộ Duyên không tìm thấy Tang Điềm trong phòng khách, anh đi đến thư phòng và phòng ngủ cũng không thấy. Nếu không phải nhìn thấy túi sách của cô trên ghế sofa, anh còn nghĩ rằng cô đã bí mật rời đi. Cuối cùng, Từ Mộ Duyên tìm thấy cô trên sân thượng ở tầng 2, cô lặng lẽ đứng bên lan can sân thượng, như thể thế giới chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có mái tóc dài nhẹ với gió, giống như một yêu tinh cô đơn trong đêm lạnh. Trái tim Từ Mộ Duyên đột nhiên đập mạnh, anh bước chậm chậm về phía cô. Khi Tang Điềm nghe thấy âm thanh, cô mỉm cười quay lại nhìn anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau thì thầm bên tai cô, sao em lại chạy lên lầu, em không lạnh sao? Nói rồi giơ tay xoa má cô, bàn tay anh rất ấm áp, cô đột nhiên quay lại trong vòng tay anh, má áp trên ngực anh, thật ấm áp, cô thì thầm không lạnh. Em vẫn chưa trả lời, vì sao lại lên lầu, Từ Mộ Duyên giữ cô chặt hơn, cô không trả lời câu hỏi của anh. Nhưng rên rỉ trong vòng tay anh và nói một cách đáng thương, em đói sắp chết rồi đây này, anh nhếch miệng cười, giọng anh là tiếng thở dài bất tận. Đi ăn thôi, giọng nói vùi trong vòng tay anh, vâng, Tang Điềm, em xấu hổ à, Từ Mộ Duyên đột nhiên mỉm cười nhìn cô, con ngươi lóe lên chút tà ác. Anh nhớ khuôn mặt đỏ của cô trước khi né tránh, anh khẽ cười, chỉ là hôn thôi, sao lại giống như trước xấu hổ vậy chứ? Tang Điềm nghĩ thực không biết nữa, rõ ràng trong một thời gian dài, nhưng cô thành thật nói, một chút, bởi vì lâu rồi không có cảm giác này. Sau khi anh trở về, họ có 4 nụ hôn, lần đầu tiên là nụ hôn trên hành lang. Lần thứ 2 là nụ hôn đẫm máu trong ngày sinh nhật của cô và lần thứ 3 cô bị anh bắt cóc trên xe, lần này, cô sẵn sàng. Tâm trạng bản năng và ngại ngùng của mối tình đầu đã trở lại, cơ thể và trái tim đã không gần gũi với người này trong một thời gian dài. Cô thực sự cảm thấy hơi xấu hổ, Từ Mộ Duyên cúi đầu hôn nhẹ môi cô, anh biết, đi ăn trước đi, có phải rất đói không, ừ. Tang Điềm nhìn vào 3 món ăn đơn giản trên bàn, gà ầm, trứng cuộn, cà chua và rau xào, trông rất ngon, cô nhấp một ngụm. Mặc dù tệ hơn cha mẹ cô nấu một chút, nhưng hương vị khá ngon, ít nhất là tốt hơn những gì cô đã làm, cô khen hết sức, thật ngon. Em ăn nhiều hơn một chút, em gầy hơn rồi, Từ Mộ Duyên gắp cho cô một miếng thịt gà, cô cúi đầu và nói một cách mơ hồ, bây giờ thì tốt rồi mà. Trước khi hơi mập, Từ Mộ Duyên nhìn cô, nhớ tới lúc còn ở trường học, trong một thời gian dài cô luôn miệng nói muốn giảm cân. Nhưng cũng chỉ là nói mà thôi, sau khi họ sống cùng nhau, cô đã béo lên, bây giờ cô nhỏ nhắn như vậy tự nhiên sẽ cảm thấy thiếu chút gì đó. Vào lúc 11 giờ tối, Từ Mộ Duyên đưa Tang Điềm về tới dưới lầu, anh không vội xuống xe thay vào đó. Anh quay lại đối mặt với cô và giữ cô trên ghế phụ, anh hôn cô, gọi tên cô và nói những điều làm Tang Điềm ngây ngốc. Tang Điềm, chuyển đến sống với anh được không? Khuôn mặt của Tang Điềm như có thể nhỏ ra máu, 5 năm trước ngoại trừ bước cuối cùng. Họ có những điều thân mật như những cặp đôi khác, nhưng đối với cô, hôm nay giống như nói lại về một tình yêu, ngày đầu tiên. Khi anh thiết lập mối quan hệ, anh đã nói những lời gây sốc như vậy, nó thực sự, Từ Mộ Duyên nhìn phản ứng của cô, liền biết cô đang suy nghĩ gì. Anh cười thầm, Tang Điềm, anh không nôn nóng, nhưng anh chỉ muốn em sống với anh, có nhiều phòng trong nhà mà, này, chỉ vì điều này. Tang Điềm xấu hổ vì một số suy nghĩ tồi tệ của mình, cô nói với sự tức giận, em không muốn, em thích sống ở đây. Mặc dù ý định ban đầu rất đơn giản, nhưng tại thời điểm này xem phản ứng của cô, Từ Mộ Duyên thừa nhận rằng anh quá lo lắng, anh mỉm cười. Được rồi, anh đưa em lên, trước khi rời đi, anh ôm cô vào lòng và hôn cô dịu dàng, Tang Điềm, anh thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã quay lại với anh, kể từ ngày hôm đó, cuộc sống rất ngọt ngào, Từ Mộ Duyên đang đi công tác, không ai đợi cô ở bên ngoài. Sau ca làm việc sau, Tang Điềm không vội vàng, mặc nhiên gọi cho cô nhiều lần và hỏi cô tại sao lâu rồi cô không đến quán cà phê. Cô nói cô bận rộn với công việc và sẽ qua khi cô không bận, trên thực tế, công việc bận rộn chỉ là một cái cớ. Cô chỉ hơi lo lắng về Trác Việt cũng sẽ ở đó, cô không biết phải đối mặt như thế nào, khi xe buýt đi qua quán cà phê quen thuộc. Tang Điểm không thể không xuống xe, tính ra đã mấy tháng cô không đến đây. Sau vài phút đứng bên ngoài, cô đẩy cửa bước vào, đi đến quầy bar. Chỉ có Lương Tranh ở đây, cô mỉm cười nói, Lương ca, hôm nay Mạc Nhiên không đến à? Lương Tranh nghe thấy giọng nói của cô, ngẩng đầu mỉm cười. Tang Điểm, lâu quá không gặp, Mạc Nhiên đã đến trường mẫu giáo để đón Tiểu Hiên rồi, thời tiết đêm nay lạnh quá. Để anh gọi nói với cô ấy, em đến rồi. Tang Điểm vội ngăn lại, không, hôm nay em đi ngang qua, ngồi chút rồi đi, em sẽ đến sau. Trác Việt đã quen với việc đi vòng qua đây sau khi tan làm, mỗi khi chiếc xe đi qua quán cà phê này, vô tình làm chậm tốc độ. Cái kia là vị trí yêu thích của cô, khuôn mặt quen thuộc, giản dị và thanh lịch, an tịnh uống một thức uống nóng, ký ức vẫn còn rất đậm sâu. Trái tim thắt lại, cơ hồ đau đớn, thực ra mỗi ngày anh đi qua nơi này chỉ muốn nhìn thấy cô, chỉ muốn biết cô sống như thế nào. Tang Điểm giải quyết bữa tối trong quán cà phê, cô không biết rằng một người đàn ông đã theo dõi cô trong xe cho đến khi cô rời đi. Trác Việt nhìn cô lên xe buýt, xuống xe, bước vào quán cà phê, ngồi ở vị trí trước đó, cho đến khi quán cà phê đóng cửa mới rời đi. Thời tiết dường như ngày càng lạnh hơn, dự báo thời tiết cho biết hôm nay trời sẽ có tuyết, Tang Điểm gọi từ Mộ Duyên. Dự báo thời tiết cho biết hôm nay sẽ có tuyết, sao đến giờ vẫn chưa rơi, từ Mộ Duyên nghe thấy sự háo hức trong giọng nói, cười nhẹ. Dự báo thời tiết có bao giờ chính xác đâu, à, khi nào anh về, cô thuận miệng hỏi, nhớ anh à, không có âm thanh nào, từ Mộ Duyên đành nói. Anh sẽ về đến thành phố vào trưa mai, vậy em chờ anh cùng đi ăn cơm trưa, từ Mộ Duyên cười lớn, giọng nói trầm ấm. Hóa ra dự báo thời tiết vẫn rất chính xác, vào lúc 2 giờ chiều, đợt tuyết rơi đầu tiên ở thành phố B vào mùa đông này đã diễn ra như dự kiến. Tang Điểm vui mừng đi đến cửa chụp hình gửi cho từ Mộ Duyên, anh nhìn này, dự báo thời tiết vẫn chính xác, thực sự có tuyết, tuyết lớn. Từ Mộ Duyên nhìn vào những bức ảnh trong điện thoại, cuối cùng là bức ảnh cô đang đứng bên cửa sổ phản chiếu hình ảnh tuyết đang rơi. Nụ cười của cô sáng rực như ánh nắng, anh khẽ mỉm cười rồi nói với trợ lý bên cạnh, giúp tôi đặt vé về thành phố trong đêm nay. Bữa tiệc tối giúp tôi đẩy xuống, người trợ lý có chút ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của từ Mộ Duyên, anh ta phải gật đầu. Được, tuyết rất lớn, khi Tang Điểm đi làm, mặt đất đã tích tụ một lớp tuyết dày, bầu trời trắng ở khắp mọi nơi, trên tuyết. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cô quỳ xuống và tháo găng tay ra áp tay lấy tuyết lạnh, cô có phải là Tang Điểm không? Một giọng nữ rõ như tiếng chuông phát ra từ phía sau, cách Trương.